Đại quân thủ quân, gocchuyenaudio.com. Nương, cha là người như thế nào? Sách thuốc đọc được một nửa. Thiếu nữ thanh tú đột nhiên tâm huyết dâng trào. Hỏi, cha con là khó có dịp con gái chủ động nhắc đến cha. Mỹ phụ hiền dịu nở một nụ cười tuyệt đẹp, vẻ mặt như đang trong mơ rõ ràng cho thấy bà đã chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào. Cha con là người ôn tồn lễ độ, học thức uyên bác, khí chất bất phàm, phong độ ngời ngời, lòng dạ rộng rãi, xử sự chân thành, là người hòa nhã chu đáo nhất thiên hạ, nghe qua giống như một người hoàn mỹ. Đáng tiếc một đi không trở về, mệt cho nương ngây ngốc chờ đợi đến giờ vẫn không hối hận. Âm thầm cười nhạo, Trầm Đại Quân không tin trên đời còn có người hoàn mỹ vô khuyết như thế. Lòng nghĩ rằng có lẽ nương si luyến quá lâu, tự mình tô điểm sai lệch hình ảnh cha trong lòng, biết con không ai bằng mẹ. Mỹ phụ thấy khóe miệng nàng cong lên, không kềm được vuốt tóc nàng, mỉm cười nỉ non, nương biết con chắc chắn không tin, đợi cha con về rồi, con sẽ thấy nương không nói sai đâu. Mây đen lớp lớp, mưa như chút nước, vài căn nhà rải rác dưới chân âm sơn, trong sắc trời tối thui. Ngôi nhà gần chân núi nhất đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp làm đôi vợ chồng già tuổi đã 60 sống nương tựa vào nhau trong phòng sửng sốt. Nghĩ không ra giờ này còn có ai đến gõ cửa, miễn không phải ác quỷ trong núi là tốt rồi. Càng nghĩ càng khủng hoảng bất an, hai vợ chồng dề già không dám mở cửa. Lúc này, tiếng gõ cửa càng thêm cấp bách, hai người không khỏi nhìn nhau, ông già. Hay là ông hỏi thử xem, nói không chừng vợ của Lưu Ca Nhi muốn sanh, chạy tới nhờ chúng ta qua giúp đó. Bà lão do dự đoán, không muốn chưa rõ đầu đuôi đã tự mình hù mình. Vậy vậy tôi hỏi thử nuốt nuốt nước miếng. Ông lão áp sát sau cửa, dè dặt lên tiếng thăm dò. Ai, ai thế, xin lỗi đã quấy rầy, giọng một nữ tử ôn hòa. Có mấy phần áy náy vang lên ngoài cửa, tiểu nữ đi qua núi này. Không ngờ lại gặp lúc trời mưa to, tìm thật lâu mới có nhà ở chỗ này, muốn tá túc tránh mưa một đêm, không biết có được chăng. Nghe thấy giọng của cô nương trẻ tuổi, hai ông bà lão tức thời thở ra, mau chóng mở cửa, quả nhiên thấy một cô nương tướng mạo thanh tú đứng bên ngoài. Toàn thân ướt đẫm, nhìn rất nhếch nhác, cô nương, mau vào đi, bà lão thấy vậy nổi lòng thương. Vội vội vàng vàng kéo nàng vào nhà, miệng không ngớt thao thao bất tuyệt, sao để ướt như vậy, ông già, mau nấu canh gừng để cô nương chống lạnh, đừng để bệnh mới được, quá quen với việc bị bà lão sai vặt, ông lão vội vàng chui vào bếp nấu canh gừng, cô nương toàn thân sũng nước dưới sự săn sóc của bà nhanh chóng thay đồ, lau khô tóc, cơ thể lạnh toát từ từ ấm dần lên, bà, đa tạ bà. Nhỏ nhẹ cảm ơn, Trầm Đại Quân cực kỳ may mắn gặp được hai ông bà lão nhiệt tình. Sau khi rời khỏi Tử Vân Phong, một mình nàng tìm đến các nơi danh sơn cổ trạch, kể cả Hoàng Sơn Tuyệt Lĩnh, nơi không một bóng người, nàng đều đi sâu vào tìm kiếm, dọc đường quả nhiên thu hoạch kha khá, tìm được không ít dược thảo quý hiếm, ai ngờ hôm nay vừa vào đến âm sơn liền gặp mưa lớn, làm nàng nhếch nhác thậm tệ. May mà tìm được nhà dân, lại được họ nhiệt tình thu nhận, đỡ phải đi tìm sơn động trú mưa. Không sao, không cần khách khí, bà lão cười đáp lại. Đây đây đây, canh gừng có rồi đây. Mau uống đi, bê chén canh gừng bốc hơi nghi ngút lên. Ông lão nhiệt tình mời mọc, thân mình tiểu cô nương nhìn yếu ớt quá. Đừng để cảm lạnh, Trầm Đại Quân nghe mà thấy ấm lòng, cười nói lời cảm ơn lần nữa. Lúc này mới nhận lấy chén canh chậm rãi uống. Quả thật không lâu sau đó, cảm giác có luồng hơi nóng từ bụng lan tỏa ra khắp tay chân. Hết sức dễ chịu, thấy dáng vẻ gầy yếu mảnh mai của nàng, ông lão nghĩ đến chuyện vừa rồi còn tưởng là ác quỷ trong núi. Hù dọa ông cả nửa ngày cũng không dám động đậy, tức thì không nhịn được bật cười. Cô nương, may mà cô lên tiếng. Bằng không hai ông bà già chúng ta không dám mở cửa thật đó. Cho là bọn họ sợ trộm cướp, Trầm Đại Quân chỉ mỉm cười chứ không hỏi thêm. Ngược lại, bà lão thấy nàng một mình xuất hiện ở nơi thâm sơn không một bóng người. không tránh khỏi tò mò. Cô nương, trời tối như vậy, sao một mình cô còn đến đây? Đúng đó, cô nương một mình ở bên ngoài. Nguy hiểm lắm, ông lão lắc đầu thao thao bất tuyệt. Biết bọn họ quan tâm, không phải muốn thăm dò cái gì, cũng không có ác ý. Trầm Đại Quân cười cười nói nhỏ. Ta vốn định lên núi hái thuốc, không ngờ đi nửa đường thì trời mưa to, làm mình ướt như chuột lột. Lên núi, giống như nghe cái gì đó kinh người lắm. Hai ông bà đồng loạt la to, vẻ mặt hoảng hốt. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Phát giác có chuyện không đúng, Trầm Đại Quân vội vàng hỏi. Mặt mày tái xanh ấp a ấp úng một hồi, ông lão mới nhỏ giọng khuyên. Cô nương, ngàn vạn lần đừng lên núi. Trên núi này có ác quỷ đó. Ác quỷ, không ngờ lại nhận được đáp án như thế. Trầm Đại Quân ngớ ra. Phải đó, gật đầu như dã tỏi. Ông lão sợ hãi đáp. Con ác quỷ này rất hung dữ. Thường thường gào khóc hãi hùng trong núi. Tiếng của nó chẳng những thảm thiết khủng bố, nếu đến quá gần còn rung chuyển làm người ta thất khiếu đổ máu. Lão Vương ở gần đây từng bị chảy máu cả mắt mũi tai mà chạy về. Còn nói nếu không phải lão nhanh chân, chỉ sợ đã đi gặp Diêm Vương rồi. Có chuyện này sao? Trầm Đại Quân nghe mà tròn mắt, hết sức kinh ngạc, lật đật gật đầu chứng tỏ không giả. Ông lão bổ sung thêm, mấy hộ gia đình chúng ta đều sống dưới chân núi. Bình thường không nghe được tiếng quỷ gào thê lương kia, nếu đi sâu vào núi, may mắn thì sẽ không đụng phải, nói không chừng còn săn được ít thú về ăn, nhưng lỡ xui xẻo sẽ nghe được tiếng quỷ khóc làm người ta nổi gai ốc kia. Hiện giờ chúng ta bình thường đều không dám lên núi, nghe mà hứng thú, khó có dịp. Trầm Đại Quân hiếu kỳ, quỷ quậy trong âm sơn đã bao lâu rồi? Tuy nàng không tin trong núi thật sự có quỷ cho lắm, có điều khiến cho những người ở đây sợ đến mức này, chắc chắn có trò gì đó. Đại khái bắt đầu từ hơn 20 năm trước. Ông lão lắc đầu thở dài. Ôi, rõ ràng từ nhỏ ông cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Cũng không biết hơn 20 năm trước, ác quỷ từ đâu đến núi này. Vì sao 20 năm trước đột nhiên xuất hiện? Sự tình có vẻ cổ quái. Than thầm trong lòng, tuy Trầm Đại Quân cảm thấy quái lạ nhưng nàng chẳng phải kiểu người nhiều chuyện. Cũng không hỏi thêm gì nữa, cho nên mới nói cô nương, ngàn vạn lần đừng lên núi, lỡ đụng phải lúc ác quỷ quấy phá không tốt đâu. Ông lão tha thiết dặn dò, không hy vọng nàng gặp chuyện, hiểu ý tốt của hai ông bà. Trầm Đại Quân mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại có quyết định khác. Dù sao nàng cũng chẳng tin cái gì mà quỷ phá, không biết suy nghĩ của nàng. Hai ông bà thấy nàng gật đầu mới yên tâm cười trở lại. Cái đó lại bưng lên một mâm đồ ăn, thức uống chiêu đãi nàng, tuy không phải sơn hào hải vị nhưng đầy tình nghĩa ấm áp. Ngày hôm sau, Trầm Đại Quân tạm biệt hai ông bà xong, một đường đi thẳng vào núi, muốn tìm thạch linh thảo mà trong sách thuốc ghi là chỉ sinh trưởng ở âm sơn. Có công hiệu tuyệt vời trong việc nối gân gắn xương. Khổ nỗi thạch linh thảo cực kỳ hiếm thấy. Nàng tìm nửa ngày trời cũng không thấy tăm hơi. Mắt thấy đã đến giữa trưa. Nàng tìm một chỗ dâm ngồi xuống. Hấp tấp ăn lương khô cho xong lại bắt đầu đi sâu vào núi tìm kiếm. Một lát sau, nàng đi đến bên một tuyệt nhai. Mừng rỡ phát hiện thạch linh thảo tìm không thấy kia lại mọc trên vách núi sừng sững. Mà còn mọc lan tràn không ít, tuy nói khinh công của nàng không tệ nhưng tuyệt nhai sâu không thấy đáy. Vách núi lại thẳng đứng khó bám, tuyệt đối không thể dùng tay không mà nhảy xuống hái thuốc. Nếu không chỉ e rớt thẳng xuống đáy vực đi chầu Diêm Vương. Chào mày đắn đo một hồi, Trầm Đại Quân nảy ra chủ ý, nhanh nhẹn tìm mấy cây dây leo vừa thô vừa chắc về. Kết lại thành một đoạn dây dài. Một đầu buộc vào gốc cây to cách đó không xa, đầu còn lại buộc vào thắt lưng, sau đó từ từ tuột xuống, thẳng đến chỗ thạch linh thảo mọc, nàng mới dè dặt vươn một bàn tay ra hái thuốc, nhất thời, chỉ thấy nàng lơ lửng giữa không trung, vươn tay ra hái toàn bộ thạch linh thảo cho vào túi. Mắt thấy một gốc cây xanh biếc kế bên, nỗ lực mấy lần vẫn gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nhưng nàng không chịu bỏ cuộc, bèn quyết tâm cắn răng. Một bên cẩn thận khống chế dây leo, một bên đong đưa thân mình qua lại, cuối cùng thành công nhích tới. Nàng thỏa mãn cười, nhanh nhẹn hái hết dược thảo còn sót lại. Đương lúc Trầm Đại Quân chuẩn bị bám dây leo lên thì... đột nhiên, một tiếng gào thê lương, cực kỳ khủng khiếp vang lên, nghe như quỷ khóc, nứt sắt đứt vàng, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia ầm ầm chấn động cả sơn cốc. Dường như đã chịu dày vò kinh khủng ác liệt nhất thế gian. Tuy nội lực Trầm Đại Quân không kém nhưng tâm mạch cũng bị chấn động. Thiếu chút thì phun ra máu. Đây căn bản không phải ác quỷ khóc kêu mà là công phu sư tử hống của cao thủ võ lâm có nội lực thâm hậu mà. Cười khổ trong lòng, nàng vội vàng vận công lực chống lại tiếng kêu thảm thiết đủ làm đứt tâm mạch người ta kia. Đồng thời nhớ lại ác quỷ mà hai ông bà lão hình dung. Xem ra, cái gọi là ác quỷ căn bản là nói vị võ lâm cao thủ này. Chẳng trách mấy hộ gia đình sống dưới chân núi không ai chịu nổi tiếng giống kèm theo nội lực đó. Chỉ là, vì sao một võ lâm cao thủ lại ẩn náu trong núi này hơn 20 năm quấy phá? Càng nghĩ càng thấy cổ quái. Trầm Đại Quân hoàn toàn không hiểu, đồng thời cũng phát hiện, tiếng kêu đáng sợ này phát ra gần chỗ mình. Không khỏi cẩn thận quan sát chung quanh, lúc này mới phát hiện phía dưới có một cây tùng lá kim rậm rạp. Rộng ước chừng hai cánh tay mọc ra từ kẽ nứt của vách đá. Mà thanh âm kia dường như phát ra từ dưới gốc cây. Nghi ngờ nổi lên, nàng cẩn thận buông dây leo dài ra. Từ từ nương theo cây tùng tụt xuống. Bấy giờ mới kinh ngạc phát hiện bên dưới tán lá rậm rạp kia nhô ra một khoảng đất bằng. Phía sau đó là một cái sơn động mà tiếng kêu quỷ khóc thần sầu kia từ trong động phát ra. Chẳng lẽ trong động có người? Không sao tin được, nàng dè dặt tuột xuống đất, tháo dây leo quấn quanh eo ra. Lúc này mới thận trọng tiến vào trong động. Trong động chật hẹp tối tăm, quả hạch, xương thú rải đầy mặt đất, cực kỳ bẩn thỉu bừa bãi. Càng đi sâu vào càng ẩm ướt âm u, tiếng quỷ kêu kia cũng càng thêm vang dội chói tai. Lão tặc trực tặc, nghe được thanh âm lúc khóc lúc cười. Lúc sầu lúc oán, dần dần có thể nhận ra đó là tiếng chửi bới. Rủa người, Trầm Đại Quân ngừng lại. Cảnh giác hô nhỏ, tiền bối, tiếng hô vừa phát ra. Âm thanh quỷ khóc đáng sợ kia nháy mắt dừng lại. Trong động im lặng như tờ. Âm trầm đáng sợ, dường như tận cùng bóng tối kia ẩn giấu một con ác thú hung mãnh sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào. Không khí ngưng động đè ép làm người ta không thở nổi. Quỷ dị, cổ quái như vậy làm Trầm Đại Quân không khỏi cảm thấy bất an. Nguy hiểm, theo bản năng muốn thối lui ra khỏi động, ai ngờ dưới chân vừa động, một loạt tiếng bộp bộp quái dị từ cuối động nhanh chóng ập tới. Chớp mắt, một bóng đen cao bằng nửa người xông ra, như sét đánh không kịp bưng tai xuất thủ nhằm huyệt đạo của nàng điểm tới. May mà nàng sớm cảnh giác. Đối phương ra tay tuy nhanh nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó nàng vẫn còn né kịp. Không bỏ lỡ thời cơ lập tức nhảy lùi ra khoảng đất bằng. Tính toán hễ thấy tình huống không ổn thì lập tức bám dây leo chạy trốn. Có điều tốc độ của nàng tuy nhanh nhưng động tác của bóng đen kia cũng không chậm. Nháy mắt đã đuổi theo ra tới cửa động. Lúc này, Trầm Đại Quân mới nhìn rõ gương mặt của bóng đen. Một dã nhân hai chân đã tàn phế, râu tóc tua tủa bờm sờm, mặc một bộ đồ rách nát, tiếng bộp bộp kỳ lạ trước đó là do ông ta dùng hai tay đập xuống đất để di chuyển mà ra. Ngươi là ai? Cửa động, dã nhân chất vấn bằng giọng điệu khàn khàn cộc cằn, ngũ quan vặn vẹo hung tợn, ác tặc kia phái ngươi tới phải không? Rốt cuộc hắn cũng biết ta chưa chết, nên phái ngươi đến đây giết ta phải không? Nói cho hắn, lão tặc thiên chưa để ta chết, muốn để ta giết gã không sai nhất định có một ngày. Ta sẽ tới giết hắn ta sẽ giết hắn. Thấy ông ta nói chuyện rời rạc ngắt quãng, lại cầu quái lạ lùng, nói chưa xong lại điên cuồng cười lên, không biết có phải vì bị nhốt ở cái sơn động này lên không được. xuống không xong mà tinh thần có vẻ bất ổn không? Trầm Đại Quân không khỏi thương tiếc, nhẹ nhàng an ủi, tiền bối, người hiểu lầm rồi, tiểu nữ lên núi hái thuốc, vô ý phát hiện sơn động này, lại nghe trong động có tiếng la hét, hiếu kỳ đi xuống thăm dò, không phải lão tặc gì đó mà tiền bối nói phải tới. Vừa nói dứt, dã nhân tức thì hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Không tới một lát, điên cuồng nơi đáy mắt dần dần nhạt đi. Ông ta lẩm bẩm một mình. Phải rồi, lão tặc kia tự nhiên không có khả năng phái người đến. Hắn cho rằng ta đã chết rồi. Nhưng ta không chết không chết. Đột ngột, ông ta nghĩ đến điều gì đó. Đang lẩm bẩm đột nhiên biến sắc. Vẻ mặt hung ác chỉ tay lên trời mắng. Lão tặc thiên, cái gì mà thiện ác cuối cùng cũng có quả báo. Báo con mẹ ông Vương bát đàn. Ác tặc kia bây giờ khẳng định là rất sung sướng, lão tử không tin ông nữa đúng. Lão tử chửi ông, có bản lĩnh thì đánh với ta một trận. Đi con mẹ ông, nếu ông thật sự có linh. Lão tử vĩnh viễn nguyền rủa ông. Thấy ông chỉ tay lên trời điên cuồng chửi bới. Nguyền rủa, Trầm Đại Quân thở dài trong lòng. Tuy không biết vì sao ông ta phẫn nộ, căm hờn ông trời như thế, cũng không biết vì sao ông ta lại rơi vào tình cảnh này, nhưng đáy lòng nàng lại thông cảm sâu sắc. Bèn nhỏ nhẹ mở miệng, nếu không để ý, người có muốn theo ta rời khỏi đây không? Nghe xong, dã nhân tóc tai rũ rượi đang chửi mắng ngừng lại, hai mắt sáng quắc nhìn nàng trừng trừng, hung hăng uy hiếp, ngươi dám không dẫn ta rời khỏi đây? Ta giết chết ngươi, không để bụng việc ông ta hăm dọa. Trầm Đại Quân một mực mỉm cười. Tiền bối, lát nữa ta cõng người bám dây leo lên đỉnh. Chỉ sợ không còn tay để ôm người. Người có thể tự bám chặt ta không? Ta hỏng hai chân, không có hư hai tay. Cáo kỉnh quát mắng, dã nhân tiền bối kia cười lạnh châm chọc. Cao bấy nhiêu thôi cũng phải dựa vào dây leo. Thật là vô dụng, nếu không phải chân ta. Ngừng lại, giống như chọc đúng vào chỗ đau, nháy mắt biến sắc chửi lớn, ngươi còn đứng ngây ra đó, không mau lên, tính khí vị tiền bối này thật là không nhỏ, đồng tình ông không biết đã bị hãm chốn này bao nhiêu năm. Cho dù người tốt cỡ nào thì tính tình cũng đại biến. Trầm Đại Quân không để bụng thái độ ác liệt của ông ta. Cẩn thận cõng ông ta lên lưng. Xác định hai tay ông đã ôm chặt cổ mình xong mới kéo dây leo. Dưới chân dùng sức, bắt đầu leo lên đỉnh vực. Thần sắc chuyên chú, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt biến hóa của dã nhân tiền bối trên lưng. Hơn 20 năm rồi ông chịu đựng hơn 20 năm. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể trở về rồi. Có thể trở về rồi. Cúi đầu nhìn sơn động cách mình càng lúc càng xa. Dã nhân tiền bối nghĩ đến hình bóng dịu dàng xinh đẹp trong trí nhớ. Vành mắt nhất thời nóng lên, nội tâm kích động không ngừng. Vân nương của ông. Phụ cận Âm Sơn, một thành trấn nhỏ náo nhiệt. Trong một khách điếm, một đôi sư huynh muội bụng đói cồn cào mạnh ai nấy ăn. Ra sức lấp cho đầy bụng, hai gương mặt trẻ tuổi đều lộ vẻ phong trần mỏi mệt. Có lẽ đã bôn ba bên ngoài nhiều ngày rồi. Sư huynh, huynh chắc chắn chúng ta không có tìm lầm hướng chứ? Đang ăn, Hoa Diệu Điệp đột nhiên hỏi giọng ngờ vực. Đương nhiên, ta đi nghe ngóng rồi. Có người nói nhìn thấy một người giống như sư tỷ đi ngang qua đây. Nhắm hướng Âm Sơn mà đi. Hoa Đan Phong tăng tốc độ ăn. Hy vọng nhanh nhanh điền đầy bụng để còn cấp tốc lên đường tìm người. Nhưng chúng ta đã tìm mấy ngày nay rồi vẫn không thấy bóng dáng sư tỷ đâu, uể oải chọc ngoái chén cơm. Trong lòng Hoa Diệu Điệp mơ hồ cảm thấy bất an, khủng hoảng, mở miệng lần nữa thì giọng đã hơn nghẹn ngào. Sư huynh, huynh nói chúng ta có khi nào cả đời cũng không tìm được sư tỷ không? Không đâu, to tiếng cắt ngang, Hoa Đan Phong từ chối nghĩ đến vấn đề này. Chỉ cần chúng ta nhất quyết tìm kiếm. Nhất định có ngày tìm được tỷ ấy. Nghe vậy, Hoa Diệu Điệp ừ khẽ một tiếng. Khuôn mặt xưa nay luôn tươi cười giờ phút này lại rầu rĩ. Hoa Đan Phong thấy thế, cố gắng mỉm cười dỗ dành. Sư muội, đừng rầu rĩ, muội nghĩ thử, chỉ cần tìm được sư tỷ xong. Chúng ta liên thủ lấp sư tỷ xuống bùn. chúng ta phải phấn đấu vì mục tiêu đó chứ. Nắm chặt hai tay, hắn hùng hồn lớn tiếng. Trong đầu vẽ ra cảnh tượng mình và sư huynh cùng nhau vùi sư tỷ xuống bùn. Hoa Diệu Điệp không nhịn được bật cười thành tiếng. Tâm tình chán nản nháy mắt khá lên. Liên tục vỗ tay kêu được. Được đó, được đó. Còn phải bắt sư tỷ nhận sai với chúng ta. Bằng không không cho tỷ ấy ra. Ai kêu tỷ ấy bỏ rơi chúng ta. Thấy nàng cuối cùng cũng phấn chấn tinh thần. Lúc này Hoa Đan Phong mới yên tâm. Cười dục, mau ăn đi, ăn xong, chúng ta lại lên đường cho kịp. Gật đầu, Hoa Diệu Điệp vui vẻ vùi đầu ăn cơm. Một lát sau, nàng sực nghĩ ra điều gì? Thình lình ngẩng đầu lên hỏi. Đúng rồi, sư huynh, mấy ngày nay huynh lén lút xem cái gì vậy? Sao mỗi lần muội tìm huynh, huynh đều đỏ mặt tưng bừng, tay chân lúng túng giấu thứ gì đó không cho muội nhìn. Hứ. Không phải sư huynh lén lút giấu thứ gì đó hay ho không cho nàng xem chứ? Vừa nói dứt liền thấy gương mặt tuấn tú của Hoa Đan Phong đỏ lên. Mặt mày chột dạ ấp a ấp úng phủ nhận. Ta giấu cái gì? Muội đừng nói linh tinh. Hoa Diệu Điệp cũng chẳng phải ngày đầu tiên cùng hắn làm sư huynh muội. Thấy dáng vẻ mờ ám lại chột dạ của hắn. Không khỏi nghi ngờ, nheo mắt lại. Sư huynh à, huynh có bí mật gì lừa gạt muội phải không? Nào có, đánh chết cũng không thừa nhận. Đáng tiếc ra mặt không chịu thua kém. Đỏ thiếu điều xuất huyết. Phản bội chủ nhân ngay tại đương trường. Trời ạ, mỗi ngày trước khi ngủ hắn đều len lén xem bức tranh ứng cô hồng quang cho hắn. Cũng nhờ bức tranh này, hắn mới hiểu được nỗi lòng của sư tỷ. Mỗi lần đọc hai câu sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quân bất chi trên tranh. Nghĩ đến tình ý của sư tỷ dành cho hắn. Hắn lại mừng rỡ cười ngu ngơ. Song cứ nghĩ đến nàng không muốn làm hắn khó xử. Luôn khổ sở đè nén. Ẩn nhẫn là hắn lại không nhịn được cảm thấy bi thương. Đau lòng, thành thử mỗi lần nhìn tranh. Hắn lúc buồn lúc vui. Lúc sầu lúc bi, tâm tình phức tạp vô cùng. Nhưng cái này, kêu hắn không biết xấu hổ đi nói với sư muội. Không, hắn không có mặt mũi đâu à. Với lại, nếu sư muội biết sư tỷ vì tránh hắn mà một mình rời đi. Không đánh hắn thành đầu heo mới là lạ đó. Quên đi, chuyện giữa hắn và sư tỷ. Đợi tìm được người về rồi lại nói cho sư muội biết sau. Ít nhất đến chừng đó. Sư muội đánh hắn một trận, làm sư tỷ cảm thấy đau lòng không thôi thì ăn đòn cũng có giá trị chút. Nghĩ đến đó, Hoa Đan Phong lại hớn hở tự cười một mình. Ngồi bên, Hoa Diệu Điệp thấy vẻ mặt hắn như đang đi vào cõi tiên. Không biết là đang nghĩ cái gì. Tiếp đó lại thấy hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, toàn thân không khỏi lạnh run lên. Liền truy hỏi tiếp, đủ rồi. Sư huynh, mau hoàn hồn lại coi. Chúng ta còn phải đi tìm sư tỷ nữa. Trợn mắt lườm hắn, nàng đưa tay đẩy người. Muốn hắn tỉnh táo một chút. Đột nhiên hoàn hồn, Hoa Đan Phong xấu hổ cười trừ. Cố che giấu gương mặt đỏ phừng. Vội vàng tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Một lát sau, hai sư huynh muội cơm no rượu say rời khỏi khách điếm. Tiếp tục đi về hướng âm sơn. Cùng lúc hai người rời đi. Trong gian phòng nào đó trên tầng 2 của khách điếm, hai người vừa mới vào ở trọ đang trừng mắt nhìn nhau. Ách được rồi, chính xác là, giận dữ trừng mắt chỉ có một, người còn lại thì đang dịu giọng khuyên nhủ. Tiền bối, ta học qua y thuật, ít nhất để ta xem giúp người đi. Nhẹ nhàng khuyên nhủ, Trầm Đại Quân đã đi tới cạnh giường. Xem cái gì, thình lình nổi cơn nóng này. Vị tiền bối này nói gì cũng không chịu để nàng chạm vào chân mình. Miệng không ngớt thóa mạ, ngươi cho ngươi là ai? Hoa Đà tái thế chắc, chân của ta tàn phế đã hơn 20 năm. Chữa không khỏi, nó chữa không khỏi, ngươi nghe chưa hả? Cho dù chị không khỏi, nhìn một chút cũng đâu sao? Xem lời ông chửi như gió thoảng bên tai. Trầm Đại Quân không thèm để ý chỉ cười cười. Sau đó... Mặc cho ông uy hiếp nếu dám chạm vào chân sẽ xuất trưởng đánh chết. Nàng vẫn kiên trì vén ống quần lên, nhìn đến chỗ chân gãy vì lâu năm không được điều trị mà cơ bắp khô quắt. Gãy xoắn lại, nàng không kềm được nhăn mày. Than khẽ một tiếng, ôi đáng tiếc quá, nếu lúc bị gãy kịp thời chữa trị, hai chân này còn cứu được. Tiếc là thời gian quá lâu. Bây giờ đoạn xương gãy đã cong vạn, dính lại với nhau, chẳng trách ông không thể đi được. Tuy không xuất trưởng đánh chết nàng thật, nhưng vị tiền bối kia thấy nàng xem chân mình xong, lúc thì nhíu mày, lúc thì than thở liền cười lạnh, châm chọc, sao, cuối cùng cũng thừa nhận mình không có bản lãnh đó rồi sao? Còn không biết xấu hổ tự xưng có học qua y thuật nữa. Nhắc đến y thư, ai bì được với Vân Nhi của ông? Hừ, biết lõm bõm cũng dám há mồm kêu leng keng. Không trả lời, Trầm Đại Quân chỉ tỉ mỉ xem xét hai chân của ông ta. Hết sờ lại đè chỗ đoạn xương gãy xoắn lại, dường như để xác định điều gì đó. Sau mới ngước mắt lên nói nhỏ, tiền bối, muốn chữa khỏi hoàn toàn là không có khả năng. Nháy mắt, tiền bối lộ ra vẻ mặt trào phúng cười cợt quả nhiên không ngoài dự đoán. Chỉ là nơi đáy mắt hận đời kia nhanh chóng lướt qua một chút thất vọng. Trầm Đại Quân thận trong ra sao? Tự nhiên không bỏ qua nét thất vọng thoáng qua trong mắt ông. Bật cười nói tiếp, tuy không chữa khỏi hoàn toàn được nhưng có thể cứu được chân phải. Để người chống gậy đi tuyệt đối không có vấn đề. Vừa nói xong, năm ngón tay gầy quắt của tiền bối nhanh như điện giật chộp lấy tay nàng siết chặt. Thần sắc kích động quát lên. Ngươi nói thật chứ, cổ tay đau nhức, nàng hơi nhăn mày nhưng vẫn gật đầu nói nhỏ. Đương nhiên là thật, có điều muốn chữa được chân phải thì phải đập gãy xương ra xếp lại lần nữa. Quá trình này cực kỳ vất vả đau đớn, chỉ sợ tiền bối không chịu nổi. Phát giác nàng bị đau, tiền bối buông lỏng áp lực nơi tay nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Giận dữ mắng, hai chân ta tàn phế. Hãm trong động hơn 20 năm, còn chịu không nổi sao? Còn như đau đớn đau một chút mà tính đau đớn cái gì? Tiểu nha đầu, chân chính đau đớn từ đó đến nay không phải cái này. Nói đến đây, giọng ông ta nhỏ dần, oán hận, tựa hồ bi thương vô hạn. Trầm Đại Quân nghe mà rùng mình, nhớ đến sư đệ sau khi biết tâm ý mình thì né tránh. Nàng cười chua chát tán đồng. Tiền bối nói phải, chân chính đau đớn không phải là cái đau trên thân thể. Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, học người ta phiền muộn cái gì? Thấy vẻ mặt nàng ảm đạm, tiền bối giận dữ một cách khó hiểu. Đùng đùng chửi mắng, có thời gian ở đây đa sầu đa cảm, sướt mướt bi lụy, không biết đi kêu điếm tiểu nhị bưng nước nóng lên cho ta tắm à, còn nữa. Y phục, giày gì gì đó, chuẩn bị hết toàn bộ cho ta. Mặc dù chưa từng gặp qua người được cứu nào mà tính tình còn lớn lối. Ra vẻ hơn ân nhân nhưng Trầm Đại Quân chỉ xem như ông ta bị hãm trong sơn động quá lâu mà tạo thành tính cách cổ quái. Hoàn toàn không so đo làm gì. Cười cười ra khỏi phòng đi tìm tiểu nhị. Nhanh chóng, tiểu nhị mang vào một bộ đồ bằng vải thô bình thường nhưng sạch sẽ nguyên vẹn. Một lát sau lại bê lên một thùng nước nóng. Trước yêu cầu của ông ta. Lại cầm lên một con dao ngắn, mắt thấy ông ta không còn phân phó gì nữa mới khom lưng cúi người rời đi. Ngâm mình trong nước nóng, tiền bối thỏa mãn thở ra một hơi, khép mắt lại yên lặng hưởng thụ cảm giác thoải mái đã cách xa hơn 20 năm. Mãi một lúc sau, nước từ từ bớt nóng, ông mới thống khoái trà rửa, tính thời gian, chắc cũng sắp xỉ rồi đi, vòng tới vòng lui trên đường một hồi. Trầm Đại Quân nghĩ bụng, tiền bối chắc cũng đã tắm rửa xong rồi, đang định trở về phòng ở lầu 2 thì vừa vặn đụng phải tiểu nhị. Nhân tiện hỏi mấy câu, tiểu nhị đáp, cô nương yên tâm, vị khách quan đó tắm xong rồi, nước tắm ta cũng đã mang xuống. Có điều, ngừng một chút, tiểu nhị đột nhiên làm ra vẻ thần bí, thấp giọng hỏi, cô nương, vị khách quan kia rốt cuộc không tắm bao lâu rồi? Vừa rồi thùng nước ta bê ra đen thui, đen lắm luôn nói đến cuối. Hắn không khỏi kích động nhấn mạnh, Trầm Đại Quân thiếu chút nữa thì bật cười. Vội vàng lấy tiền thưởng cho tiểu nhị, liên tục nói cảm ơn xong mới đi lên lầu. Đến trước cửa phòng nàng lịch sự gõ cửa, Vào đi, giọng nói cộc cằn vang lên. Nàng thong thả đẩy cửa đi vào. Sau đó ngẩn người, chỉ thấy người đang ngồi ngay ngắn trên giường, y phục gọn gàng sạch sẽ. Đầu tóc rối tung giờ đã bó lên gọn ghẽ. Hàm râu che lấp gần nửa khuôn mặt được cạo sạch, lộ ra gương mặt gầy gò nhưng đẹp đẽ, nghiêm nghị, tiền bối, nàng kinh ngạc hô nhỏ, không dám tin vào mắt mình. Nam nhân trước mắt tuy ăn uống thiếu thốn lâu ngày mà gầy như xương khô nhưng chỉ dựa vào ngũ quan, thần thái, không khó nhận ra trước khi gặp nạn ông là nam nhân rất đẹp mắt. Nhìn không ra à, ngươi là đồ ngu hay đần độn hả? Bị nàng nhìn đến bốc hỏa, dù bề ngoài của tiền bối đã khá lên nhưng tính tình thì vẫn nóng nảy như cũ. Thôi đi, mắng người như vậy, xác thật là tiền bối rồi. Mỉm cười, Trầm Đại Quân lấy bánh nướng mua trên đường lúc nãy ra đưa cho ông. Tiền bối, người ăn lót dạ trước đi, chút nữa ta nói tiểu nhị mang cơm lên. Nhận lấy bánh, tiền bối không vội ăn ngay. Đôi mắt đen nhánh sáng người đăm đăm nhìn nàng một cách phòng bị. Lạnh lùng chất vấn, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Vì sao lại tốt với một kẻ nói năng ác độc, thái độ tệ hại với ngươi? Vốn dĩ ông ta cho rằng sau khi cứu mình nàng sẽ bỏ đi. Không ngờ chẳng những không có, còn ân cần hỏi han mình, hoàn toàn không để tâm việc mình chửi bới nàng. Trầm Đại Quân ngây ra, nghĩ một hồi liền cười. Kỳ thật ta cũng không hiểu, bởi vì trước đó ta cũng không đối tốt với người mình đã cứu như vậy. Dù Tử Nam từng nếm qua việc bị nàng lãnh đạm đối đãi đó thôi. Tiền bối hết sức bất mãn với kiểu trả lời của nàng nhưng đoạn thời gian này ở chung, trong lòng xác định quả thật nàng không có mục đích, âm mưu gì, hừ lạnh, vênh mặt lên, lúc nãy ngươi nói có thể chữa được chân phải của ta. Gật đầu, nàng dịu giọng. Có điều khách điếm không phải chỗ chữa vết thương tốt, tốt nhất là thuê một gian nhà dân ở gần đây. Muốn trị được chân phải của ông ta, đánh gãy xương xong lại sắp xếp lại, mất rất nhiều thời gian. Ở lâu trong khách điếm không phải biện pháp, không ngờ ông ta lại lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nói. Không, ta phải nhanh chóng trở về một chỗ, không thể ở tạm nơi này. Lần này Trầm Đại Quân hơi khó xử. Còn chưa kịp nói thêm lại nghe ông ta tiếp tục, nương tử của ta cũng là thầy thuốc, y thuật không ai bì kịp, nếu ngươi cũng học y, không bằng theo ta trở về, cùng nương tử ta bàn bạc xem nên chữa cái chân ta như thế nào. Ông ta nghĩ tiểu nha đầu trước mặt này có ân với mình. Dẫn nàng về bề ngoài là bàn thảo y thuật, thật ra là để nương tử tinh thông y thuật của mình chỉ điểm cho nàng. Cũng coi như là báo đáp ân tình, không ai bì kịp, nhướng mày, Trầm Đại Quân không nghĩ ra còn có ai vượt qua y thuật của nương nàng. Có điều dù sao nàng cũng không có mục đích, ông ta lại kiên trì nhận định y thuật của nương từ siêu phàm. Vậy đi cùng ông ta cũng không sao, nói không chừng nhờ đó mà có được một bằng hữu y thuật cao siêu. Vừa bàn luận được với người đó mà tài nghệ cũng tăng tiến. Vậy cũng tốt, nghĩ thế, nàng mỉm cười gật đầu. Được rồi, tiền bối, ta đưa người về chỗ người muốn. Ta còn phải nhờ tiểu nha đầu ngươi đưa về chắc, nếu không phải ngươi cứu ta ra, còn lâu ta mới dẫn ngươi về nhé. Trở mặt như lật sách, tiền bối lại nổi nóng rồi. Được được, đây là vinh hạnh của ta được tiền bối xem trọng. Đưa người về cùng tôn phu nhân thảo luận y thuật, biết nghe lời phải. Trầm Đại Quân sửa miệng rất tự nhiên, ai biết vị tiền bối này lại không nhận tình, lập tức nổi nóng chửi bới một hồi. Đối với một người bị vây khốn trong sơn động hơn 20 năm mà nói, tinh thần và thể lực của ông ta kỳ thật không tệ chút nào. Cách chương.